Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1189, Long Vương Ấn. Bậc thang hai bên phong cảnh tươi đẹp, nhưng thấy cái kia dòng suối nhỏ róc rách, biển rừng mênh mông, thực sự là sơn Mỹ nước cũng Mỹ. Có điều, lại như ngày hôm qua nhìn thấy cây kia đan mộc như thế. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy nơi này có một luồng khí tức sơ xác. Nhưng lấy sở học của hắn phong thủy tri thức, đây rõ ràng là một chỗ phong thủy thật địa. Cũng không biết khí tức sơ xác vì sao mà tới. Mạnh Tử Đào sắp đi tới cuối bậc thang lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến đối thoại thanh. Hơn nữa nghe ý tứ, thật giống là đang đào món đồ gì. Hắn vội vã ngồi xổm người xuống, chậm rãi tới gần nghe trộm. Tam ca, chúng ta từ tối hôm qua trên đào được hiện tại, có thể đào địa phương đều đào, còn không đào được, đồ vật đến cùng ở không ở nơi này à. Đừng nóng vội, ông chủ bọn họ tìm thời gian dài như vậy, đều không có xác định được, chúng ta trong lúc nhất thời không đào được cũng bình thường mà. Bình thường là bình thường, nhưng tiếp tục như vậy chúng ta không phải ở làm chuyện vô ích sao? Hơn nữa đào một buổi tối, ta đều vây chết rồi. Vùng hoang vu đất hoang, làm gì nhất định phải buổi tối lại đây đào? Nơi này lại không phải là không có thôn dân lại đây. Lại nói, bên dưới ngọn núi cách đó không xa còn có một tòa đạo quan ở đây. Hừ, đạo kia quan mới ba cái đạo sĩ, dám nói hưu nói vượn, ta đem bọn họ tất cả đều làm. Lúc nói chuyện, vóc dáng thấp còn làm thủ thế so tài so tài. Người lợi hại được chưa? Nhanh đào, đem mảnh này đào xong, chúng ta liền nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, thông qua hai người đối thoại, Mạnh Tử Đào tin tưởng bọn hắn hẳn là một đôi hung nhân. Đem từ quan chủ bọn họ diệt đi, cũng không phải chỉ là nói suông. Đối với người như thế, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không khách khí đối xử. Hắn đứng dậy đi vào hai người tầm mắt. Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ngói vỡ tường đổ trên bị đào ra từng cái hố to. Xem ra đặc biệt tàn tạ. Các ngươi đang làm gì? Mạnh Tử Đào làm bộ ngẩn người, lập tức mở miệng quát hỏi. Chính đang đào đồ vật hai vị kia, đều ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ. Một vị vóc dáng tương đối cao, có tới 1m9. Còn có một vị phỏng chừng 1m6 cũng chưa tới. Nhưng vóc người rất khôi ngô. Hai người tương phản đặc biệt rõ ràng. Bọn họ đối với Mạnh Tử Đào đột nhiên xuất hiện, cũng đều lấy làm kinh hãi. Cái kia vóc dáng thấp một bộ hung hăng dáng vẻ, nói rằng, chúng ta cao hứng đào chơi, mắc mớ gì đến ngươi? Chỗ này là ngươi à? Chỗ này là ta nhận thầu. Ngươi nói đúng không là địa phương của ta? Mạnh Tử Đào bãi làm ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Mạnh Tử Đào trả lời để cho hai người có chút bất ngờ. Cao to cười nói, ha ha, khoác lác không làm bản nháp. Nơi như thế này ngươi nhận thầu dưới tới làm gì? Ta làm du lịch có được hay không? Mạnh Tử Đào chỉ vào hai người nói, ta hoài nghi các ngươi là trộm mộ, sẽ chờ bị tóm đi. Hai người đối diện một chút, không nói hai lời, nắm trong tay công cụ, liền hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Các ngươi muốn làm gì? Mạnh Tử Đào biểu hiện kinh hãi đến biến sắc. Muốn cho Gia Gia đi vào. Gia Gia trước hết để cho ngươi xuống địa ngục. Vóc dáng thấp động làm so sánh nhanh. Trước tiên vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Nâng tay lên bên trong cái cuốc. Hướng về Mạnh Tử Đào đầu đập phá đi tới. Lần này nếu như đập mạnh, đầu đều muốn đập ra. Cao to động tác cũng không chậm. Tương tự vô cùng độc ác. Cũng quay về Mạnh Tử Đào trên người chí mạng vị trí. Rõ ràng chính là không muốn cho Mạnh Tử Đào lưu lại đường sống. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào ra tay đương nhiên cũng sẽ không nhẹ. Một cái bước lướt, như là ma đi tới vóc dáng thấp nghiêng người. Quay về hắn eo một cước đá ra. A, Mạnh Tử Đào này một cước vừa nhanh vừa mạnh. Vóc dáng thấp kêu thảm thiết một tiếng. Trực tiếp đánh đến cao to trên người. Sau đó hai người bay ra ngoài thật mười mấy mét, rơi xuống đất lăn vài vòng, này mới dừng lại, trong miệng rầm rì. Mạnh Tử Đào đi tới, vóc dáng thấp đã đau cơn sốc, Hắn cho Cao To hai lòng bàn tay. Đừng giả bộ, trả lời vấn đề của ta. Đại ca, người muốn hỏi cái gì? Mạnh Tử Đào này một cước uy lực, đã đem Cao To hoàn toàn sợ mất mật. Hắn trong lòng run sợ địa nói chuyện. Người nào gọi các ngươi tới được? Lão đại của chúng ta gọi Lý Vinh Phát. Cao To trả lời. Lý Vinh Phát. Mạnh Tử Đào tương đương bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lại ở chỗ này nghe được tên Lý Vinh Phát. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta không biết. Cao To vội vàng giải thích. Ta là thật không biết Lý Tổng hành tung. Hắn bình thường hành tung thần bí vô cùng. Hiện tại lại bị cảnh sát truy nã. Thì càng thêm thần bí. Ngoại trừ quân sư ở ngoài. Đều không có ai xác thực biết hắn hiện tại trụ nơi nào. Chúng ta cùng hắn đều là điện thoại liên hệ. Người nói quân sư là ai? Chúng ta liền gọi hắn quân sư. Lý Tổng bình thường kế hoạch lớn. Trên căn bản đều muốn qua một qua quân sư tay. Hắn xem như là chúng ta số 2 lão đại. Căn bản không dám không nghe hắn. Mạnh Tử Đào đối với quân sư, người này hứng thú. Hắn rất bất ngờ lại còn có một người như thế vật. Chờ quay đầu lại để Cao To miêu tả quân sư, dung mạo. Nói không chắc gặp có phát hiện. Mạnh Tử Đào muốn biết Lý Vinh Phát tình huống bây giờ. Có điều Cao To chỉ là tầng dưới chót tiểu nhân vật. Hoàn toàn là vừa hỏi ba không biết. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem sự chú ý lại thả lại các ngươi đào chính là món đồ gì. Long Vương Ấn, Cao To giải thích, kỳ thực đồ chơi này đến cùng là cái gì? Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết này mới ấn mặt ngoài có khắc Long Văn. Hơn nữa là dùng thượng đẳng Mỹ Ngọc chế tác. Còn có ích lợi gì? Làm sao sử dụng? Ta hoàn toàn không rõ ràng. Mạnh Tử Đào trong lòng càng thêm bất ngờ. Ngươi có biết hay không lúc này trước đây là một tòa đạo quan? Cao To nói. Nơi này lúc trước kỳ thực là một tòa Long Vương quan. Hơn nữa nó còn chưa là bái đạo giáo bên trong Long Vương. Mà là trong Phật giáo Bát Bộ Thiên Long. Chỉ bất quá khi đó nó ngụy bọc lại. Người ngoài chỉ biết đây là một tòa đạo quan. Không biết trong xương vốn là một tòa Phật miếu. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh. Đồng thời hắn cũng không cảm giác được bất ngờ. Nước ta Hải Long Vương tín ngưỡng hình thành cùng Long sùng bái có mật thiết liên hệ. Nhưng hai người lại có nghiêm ngặt khác nhau. Mở đầu, Long quyền thế liền vẻn vẹn cùng sông lớn sao sao có quan hệ. Cũng không dính đến hải. Chân chính hình thành Hải Long Vương tín ngưỡng ở Hán Đường thời kỳ. Tây cuối thời nhà Hán năm, Ấn Độ Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Ở Phật giáo rất nhiều kinh điển bên trong đều có lượng lớn Long Vương xưng hô cùng sự tích. Như Hoa Nghiêm Kinh bên trong thì có Long Vương ghi chép. Bởi Phật giáo truyền vào cùng mở rộng, có quan hệ Long Vương tín ngưỡng cùng sự tích cấp tốc ở nước ta truyền bá. Ở quảng đại Phật tử trong tâm linh sản sinh rất lớn kinh chấn cùng tiếng vọng. Kỳ thực, ở Phật giáo kinh điển truyền vào nước ta trước, Long Vương một từ ở nước ta đạo giáo bên trong từ lâu xuất hiện. Ở đạo giáo có quan hệ điển tịch bên trong sớm có chư thiên Long Vương. Ngũ phương Long Vương chờ thuyết pháp. Chỉ có điều chưa thành hệ thống mà thôi. Bởi vậy, nước ta Hải Long Vương tín ngưỡng hình thành là tổng hợp Long sùng bái bên trong vương quyền tư tưởng. Hải thần tín ngưỡng, kinh Phật bên trong chư đại Long Vương cùng với đạo giáo bên trong Long Vương tạp thuyết là trung ngoại văn hóa giao lưu cùng dung hợp kết quả. Bởi vậy, lúc trước người nắm Long Vương quan đến giả mạo chùa miếu cũng là có đạo lý. Converter Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.